Chương 2. 978 vương quyền phía dưới. Thư Thuyên đời này cũng không cầu gì khác, ngày hôm nay liền sẽ dẫn ba đứa hài tử, rời đi xa xa Mặc Kinh phạm vi, đi hướng vùng núi hồi hương, vượt qua quãng đời còn lại 5 tháng. Đại vương Tử Phi lôi kéo ba cái hài nhi, hướng về phía Kiều Mục không người lại thi lễ một cái. Thư Thuyên quyết sẽ không cho Thái Tử Phi gây phiền toái, xin yên tâm. Kiều Mục nhẹ gật đầu, thò tay đưa cho nàng một bao huyền tệ. Trong quan mục những vật kia ngươi cũng mang đi đi, về sau thật tốt chăm sóc hài tử, không cần thiết lại trở lại kinh thành. Vâng. Tiêu Mục khẽ vuốt cằm, lại không một lời, quay người chào hỏi Hải Đường cùng nhau rời đi. Thư Thuyên duỗi tay thật chặt ôm lại ba cái hài nhi, cảm kích hướng về phía Tiêu Mục bóng lưng nhìn nhiều hai mắt. Nàng một cái con trai trưởng hai cái trưởng nữ, lớn nhất nữ nhi bất quá 10 tuổi, nhỏ nhất nữ nhi mới 7 tuổi. Chính là nụ hoa đồng dạng niên kỷ. Nàng tự nhiên không thể để cho bọn họ bởi vì đại vương tử ngu xuẩn, mà vô tội chôn cất nộp mạng. Thành nhi, đi. Thư Thuyên lôi kéo 8 tuổi đại nhi tử, giật giật cánh tay của hắn. Nam hải tử nắm chặt nắm đấm, thình lình hất tay của nàng ra, hướng về phía Thư Thuyên giống nói, Nương, ngươi đây là muốn mang bọn ta đi nơi nào, chúng ta tại sao phải đào tẩu, cái gì cũng không cần hỏi nhiều. Thư Thuyên một tay bưng kín nhi tử ồn ào miệng, cố nén nước mắt nói. Hài tử, sau này, chúng ta mẹ con 4 cái sống nương tựa lẫn nhau, thời gian không nhất định trôi qua so với trước kia chênh lệch. Làm sao lại so với trước kia trôi qua tốt, mực trưởng thành kỳ tuy nhỏ, nhưng 10 phần khôn khéo. Nương, phía trước nói đều là gạt ta đúng hay không, cha căn bản không có mưu phản đúng hay không sai. Cha ngươi cấu kết An Nam Vương cùng Thư gia, bức thoái vị tạo phản mưu đồ làm loạn, đây là cố định sự thật. Một đạo lạnh lẽo thanh âm. Đột nhiên từ phía sau cây truyền ra. Phụ vương đã hạ lệnh, An Nam Vương cùng thế tử bước lên mưu phản một chuyện, hái đi An Nam Vương phong hảo, tội giết cửu tộc. Còn đại vương huynh cùng thư phụ thượng hạ, sở hữu dòng chính bảng chi toàn chịu nó liên lụy. Gia đình nô buộc tội chết mặc dù có thể mì hệ nở, nhưng cũng bị lưu vong tây bộ man hoàng chi địa. Những thứ này, tất cả đều là An Nam Vương cấu kết đại vương tử, chỗ tạo ra tội nghiệt, thanh âm lạnh lùng lại lần nữa rõ ràng truyền đến. Thư Thuyên toàn thân chấn động, trên mặt hoảng sợ quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy thái tử một thân màu mực quan phục, bên hông một cây màu thiên thanh long văn huyền mang xuống, để ép một khối hình quạt ngọc bội. Một đầu đen nhánh như thác nước sợi tóc dựng đứng lên, người đứng ở nơi đó, liền có vô tận uy nghi ép tán mà đến, lệnh người cơ hồ không có cách nào ngẩng đầu nhìn thẳng. Thư Thuyên tâm, hoảng được không được, gấp vội vươn tay giữ chặt ba đứa hài tử, luôn luôn đối bọn hắn nói, nhanh! Nhanh gặp qua các ngươi vương thúc. Hai vị nho nhỏ vương nữ vội vàng quỳ xuống hành lễ, ngược lại là đại vương tử con trai trưởng Mực Thành, tuổi con nhỏ lại là một bộ uy vũ không khuất phục bộ dáng, ngang cái đầu nết miệng nhỏ, sắc mặt quật cường thẳng tắp lưng đứng bất động. Ta không hướng cửu nhân hành lễ, Thư Thuyên lại nhanh vừa tức, gấp đến độ là nhi tử nói chuyện không biết nặng nhẹ, tức giận đến là Thành Phi sẽ tiểu nhi tử nuôi ở bên người, liền dạy bảo ra như thế cái không biết trời cao đất rộng tính nết. Sinh tử tồn vong trước mắt, còn dám như thế xuẩn độn, quả thực ngu không ai bằng đại tẩu, ngươi là người thông minh. Nữ tử này song hiểu được trước kia liền tìm tới Thái tử Phi xin giúp đỡ. Bình thường không cùng Thái tử Phi tiếp xúc nhiều người, ai có thể biết được tiểu gia hỏa này, nhưng thật ra là cái mặt lạnh tim nóng, cực trọng cam kết người đồng dạng người, nhìn thấy tiểu Thái tử Phi tấm kia mặt lạnh, tám thành tiểu sẽ nửa đường bỏ cuộc. Thư Thuyên lại biết bí quá hóa liều.